Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, người vẫn rất phách lối nha. Bành thế mà, tại Trần Tuấn vừa mới nói xong. Trước mặt bao quanh Diệp Thần ba vị bảo tiêu một trong. Trực tiếp bị Diệp Thần một cái tất kích, thả ngã trên mặt đất. Tục ngữ nói, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Điểm này, Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Có thể lời nói, không muốn rông dài, trực tiếp phế bỏ một cái chiến đấu lực đơn vị lại nói. Xú tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Bên cạnh bảo tiêu nhìn đến, từng cái sắc mặt phẫn nộ. Đối với Diệp Thần nhất quyền đánh xuống, bành bành, đánh nhau. Bản tiểu thư ưa thích, mà tại Diệp Thần trước mặt, Elise tay phải ngăn trở bảo tiêu công kích. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía bên cạnh Diệp Kỳ. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngươi không biết nói cho chị ta biết đi. Có thể nói, Elise sợ nhất, chính là mình tỷ tỷ. Nếu như bị tỷ tỷ mình biết mình đi vào hoa hạ chuyện làm thứ nhất cũng là đánh nhau lời nói. Ngày thứ hai tỷ tỷ mình cam đoan đi vào hoa hạ. Trực tiếp xách đi nàng. Lần này, không biết, yên tâm đi, Elise muội muội. Diệp Kỳ nghe đến, nhìn đến Elise sắc mặt, mỉm cười, lắc đầu, đã như vậy ta thì không khách khí. Được đến Diệp Kỳ trả lời chắc chắn, Elise mỉm cười, đôi mắt đẹp nheo lại, nhìn qua, mang theo một chút xíu tà ác. Xú nha đầu, đã như vậy, xem chiêu, mà tại trước mặt bảo tiêu nhìn đến, sắc mặt phẫn nộ, tay trái nhất quyền đối với Elise khuôn mặt bắt chuyện tới. Ngọa tào, tục ngữ nói, động thủ không đánh mặt, ngươi cái này là muốn để cho ta hủy dung nhan tiết tấu sao? Elise nhìn đến, sắc mặt có chút phẫn nộ, tay phải đột nhiên vươn ra, đùng một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, mà tại trước mặt đối với Elise nhất quyền đánh xuống quyền đầu. Lại là dừng ở Elise trước mặt, nửa bước khó tiến, ta nói, ngươi có phải hay không có chút quá mức phách lối? Nhìn lên trước mặt sắc mặt có một vệt mồ hôi. Lạnh bảo tiêu. Elise mỉm cười. Hai tay dùng lực ném đi. A a a. Mà tại trước mặt bảo tiêu. Lúc này lại là trực tiếp bị ném lên cao 5 mét. Cái này khiến Elise nhìn đến. Trực tiếp một cái 180 độ xoay tròn. Sau đó thon dài bắp chân nâng lên. Một chân hung hăng đá lên đi. Bành một tiếng nặng nề âm thanh vang lên. Trước mặt bảo tiêu bị Elise một chân đưa ra ngoài. Cái này khiến Elise hài lòng vỗ vỗ tay. Gật gật đầu. Màu trắng. Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt sửng sốt. Elise. Đây là một cái tiểu nữ hài nha. Làm sao cơ bản đều có thể so sánh với chính mình nhị tỷ. Màu trắng đặt cơ sở. Mặc lên một tầng mông lung đẹp. Thật sự là quá mức mê người đi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Elise nghe đến, sắc mặt đỏ bừng, hai chân chăm chú dựa chung một chỗ. Bi kịch nha, chính mình chẳng qua là một không chú ý. Thế mà đi hết, hôm nay, nàng xuyên qua, cũng là một bộ màu trắng nội y. Bi kịch, bành mà ở bên cạnh, từng tiếng âm truyền đến, mặt đất run rẩy một hồi. Đến mức tại Diệp Kỳ trước mặt bảo tiêu, lúc này lại là hoàn mỹ nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, mà Diệp Kỳ. Một chân dẫm tại bảo tiêu phía sau lưng, màu đỏ giày cao gót, nhìn qua vô cùng có lực sát thương. Có thể nói, tìm chính mình nhị tỷ làm đối thủ. Cái này bảo tiêu điểm xuất phát thì là sai lầm. Chính mình nhị tỷ lực lượng đến tột cùng kinh khủng bực nào. Không có bất kỳ người nào so với chính mình càng rõ ràng hơn. Thực sự là, đều đã nói, không nên quấy rầy chúng ta. Cũng là không nghe, cái này. Hối hận không kịp đi. Mà ở bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến. Vỗ vỗ tay. Sắc mặt bất đắc dĩ. Tiếp đó. Ngươi muốn cái gì phần món ăn. Sau cùng. Diệp Kỳ nhìn về phía mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc Trần Tuấn. Sắc mặt càng là hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nhưng là ở trong mắt Trần Tuấn. Lại là như là giống như ma quỷ. Kinh khủng dị thường. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy từng bước một đi tới. Sắc mặt không tốt Diệp Thần bọn họ, Trần Tuấn hai chân đều phát run, sau cùng đặt mông ngồi tại trên một cái ghế, sắc mặt càng là trắng xám. Ta nói, tiếp đó, ngươi muốn chúng ta ở nơi nào giúp ngươi tới một cái lỗ thủng? Ta nhìn ngươi vẫn rất phách lối. Muốn không, tại ngươi lồng ngực đi. Nhìn lên trước mặt Trần Tuấn, Diệp Thần một chân hung hăng dẫm trên bàn. Thanh âm không khách khí nói ra, tí tách mà tại trước mặt Trần Tuấn, lại là trong nháy mắt bài tiết không kiềm chế. Cái ghế ướt đẫm, quần ướt đẫm, nhìn qua, dị thường chật vật. Tiểu Thần, đi thôi, loại này người, đánh hắn còn làm bẩn tay ngươi. Bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, thu tay lại bên trong điện thoại, nói một câu, không phải liền là, một quả hồng mềm, trang cái gì đựng. Alice nghe đến, đồng dạng gật gật đầu, sắc mặt khinh thường, có thể nói, không ưa nhất, chính là như vậy một loại người, một chút thực lực đều không có, lại là mang theo mấy cái thuộc hạ cáo mượn oai hổ. Căn bản không có bất luận cái gì chim dùng. Diệp Kỳ tỉ tỉ, chờ ta một chút. Nhìn đến Diệp Kỳ hướng về bên cạnh màu đỏ Ferrari đi qua thời điểm, không có nhiều lời, nhanh chóng theo sau, đồ bỏ đi. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt khinh thường, cầm lấy bên cạnh dương hành lý, đồng dạng rời đi. Một người như vậy, quả thực cũng là phế vật, không có bảo tiêu, chẳng là cái thá gì. Thế mà còn ở trước mặt hắn trang bức, thật đúng là mất trí. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Mà tại màu đỏ Ferrari nhanh chóng đi thời điểm, bên cạnh ngã trên mặt đất bảo tiêu từng cái đứng lên, khuôn mặt vặn vẹo, cái trán có đại lượng mồ hôi lạnh, nhanh chóng đi vào Trần Tuấn trước mặt. Nhìn đến Trần Tuấn này lúc bộ dáng, thật sự là muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể kìm nén. Đừng đề cập nhiều sao, khó chịu. Phế vật, ta giống như là không có chuyện gì sao? Trần Tuấn nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Một đám thùng cơm, cái gì cũng không phải. Có thể nói, còn cái gì trong trăm có một bảo tiêu. Kết quả liền một tiểu nha đầu đều đánh không lại. Thật đúng là đầy đủ trong trăm có một. Chính mình, thật sự là mắt mù, mới có thể mướn dạng này vô năng bảo tiêu nha. Uy, lão cha, sự tình gì? Mà vào lúc này, trong túi áo điện thoại lại là vang. Nhìn đến điện tới biểu hiện thời điểm, không có nhiều lời, nhanh chóng tiếp nghe. Cha mình điện thoại, dám không tiếp sao? Không dám nha, ngươi cái phế vật này. Lần này, ngươi lại đắc tội cái gì người? Mà tại điện thoại bên kia, lúc này một đạo trung niên nam tử thanh âm phẫn nộ truyền đến. Cơ bản đều muốn gầm hét lên. Lão cha, ngươi làm sao? Ta thật tốt, làm sao có thể đắc tội với người? Trần Tuấn nghe đến, xấu hổ cười cười, nội tâm lại là có chút hư. Chính mình đắc tội với người, nhiều vô cùng, người nào còn nhớ rõ nha? Ngươi cái phế vật này, nhanh điểm cho ta thu dọn đồ đạc lăn ra Thượng Hải, bằng không, ngươi chết chắc. Trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Lần này, ngươi đắc tội với người, chúng ta không có bất kỳ người nào dám đắc tội. Ngươi tên phá của này, cũng bởi vì ngươi đắc tội nàng, cha ngươi hiện tại phá sản, còn bị đòi nợ đâu. Tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Uy, Trần Tuấn muốn nói điều gì? Duy nhất có, chỉ có tút tút tút thanh âm. Cái này khiến hắn càng là đặt mông ngồi dưới đất, thất hồn lạc phách. Làm sao cũng nghĩ không thông chính mình đến tột cùng đắc tội ai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.